Mặc dù anh vẫn phân vân giữa việc điều tra hay tin tưởng cô, nhưng tất cả đều không thể giấu được rằng bí mật của cô bắt đầu bị rạn nứt và những kẻ trong bóng tối đang chờ đợi để nắm được sơ hở. Hương Ly sẽ làm gì để đối phó với tình huống này? Còn Nhung, cô đã tìm về được đến nhà. Liệu cô có để cho Hương Ly tiếp tục đóng giả làm mình nữa không? Hết chương.